Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 400, Ngươi Là Của Ta Thiên Thần. 24, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. An Du thâm tàng nội tâm bí ẩn tâm tư bị hôn nương nương biết. Trong lúc nhất, thời quẫn bách đến không biết nên nói cái gì cho phải. Nhất là bây giờ Minh Châu vẫn là cha mình nữ nhân. Ta không có. An Du lắp bắp nói. Lại nhìn thấy mẹ của mình cứ như vậy. Nhìn xem chính mình. Ngươi rảo biện. Tiếp lấy rảo biện. Ninh Thư dùng chứng chứng ánh mắt nhìn. Xem An Du. An Du bị nhìn có chút quẫn bách. Buông buông tay nói ra. Nhi tử trước đó là. Ưa thích giống Minh Châu dạng này nhu tình như nước nữ tử. Nhưng là hiện tại. Nàng đã là phụ thân nữ nhân. Nhi tử không có ý kiến gì. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Phải biết đứa nhỏ này nhưng là phi thường si mê Minh Châu. Hiện tại thay đổi rất nhiều. Bây giờ nhìn lấy đến không giống như là có chuyện như vậy. Ninh Thư hiện tại tương đối may mắn chính là sớm một chút đem cái này nha đưa tiễn. Vẫn là tại hắn không có đối Minh Châu tình căn thâm trùng thời điểm. Đoán chừng hoàn cảnh đối An Du cũng có chút ảnh hưởng. Hiện tại An Du so trước đó nhìn xem thông minh viên hoạt, mà lại trên mặt trên tay đều mang tổn thương. Ninh Thư trong lòng đột nhiên sinh ra một cái tương đối quỷ dị nghi vấn. Nhìn, xem An Du phía dưới, Lợi Châu trong quân đội nhưng tất cả đều là cẩu thả hán. Tử, bình thường không có một nữ nhân, liền An Du tiểu bạch kiểm dáng vẻ đi. Vào, có hay không bị ép, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Ninh Thư nhìn xem An Du biểu lộ càng phát ra quỷ dị. An Du, từ mẫu thân mình viện tử ra, An Du bắt gặp đứng ở trong hành lang cho cá ăn. Minh Châu, An Du nghĩ đến tránh hiểm nghi xoay người rời đi. An Du, Minh Châu gọi lại An Du. An Du quay người nhìn xem Minh Châu. Hô, di, nương. Minh Châu nghe xong An Du xưng hô, sắc mặt cứng đờ. Dù sao tuổi của nàng so An Du còn nhỏ, bất quá gọi nàng như vậy là đại biểu thừa nhận nàng sao? Ngươi tại Lợi Châu quân đội qua được không? Minh Châu quận chúa hỏi. An Du ôm quyền nói ra. Đa tạ di nương quan tâm. Hết thảy rất tốt, ngươi kỳ thật không cần khách khí với ta. Ta vẫn luôn đem ngươi trở thành bằng hữu. Minh Châu nhìn An Du lạnh nhạt dáng vẻ. Trong lòng có chút không tốt. Lại nhìn thấy An Du mang trên mặt đã không quá rõ ràng vết sẹo. Nói ra, xem ra ngươi trải qua cũng không tốt. Ăn thật nhiều khổ. Minh Châu hướng An Du đi hai bước. An Du nhìn nàng vịn vòng eo hướng mình đi. Tới, lập tức lui về sau hai bước. Nói ra, nam tử hán đại trượng phu ăn chút. Khổ không tính là gì. Kỳ thật ta lúc ấy là không tán thành ngươi đi Lợi Châu quân đội. Minh Châu. Nói, ta không nghĩ ra phu nhân vì sao phải đem ngươi đưa vào như vậy. Gian khổ địa phương, An Du nhíu mày nói ra. Di nương tiếp lấy cho cá ăn. Ta đi trước, Minh Châu nhìn xem An Du bóng lưng. Có chút ủy khuất nhíu mày. Vì cái gì hắn, bộ dạng này, Minh Châu thở dài một hơi. Cảm thấy là bởi vì An Linh Vân tại ca của mình trước mặt nói nàng nói xấu. An Du mới sẽ như vậy tránh né chính. Mình, Minh Châu sờ lên bụng của mình. Đột nhiên không biết vì cái gì. Trong lòng có chút khó chịu, có chút mỏi mệt. Nhất là nhìn thấy vĩ ngạn An Du. Thân thể trẻ, trung, để Minh Châu trong lòng cảm giác quái dị lại tao động. Minh Châu, ngươi ở đây, ta tìm ngươi khắp nơi đâu. An Hữu đi tới, lo lắng, hướng Minh Châu nói. An Hữu bởi vì khoảng thời gian này thường xuyên uống thuốc. Toàn thân đều có cỗ tán không đi mùi thuốc. Minh Châu nghe thấy tới cái mùi này. Lập tức che, miệng nôn khan. An Hữu nhìn Minh Châu nhà khó chịu. Lập tức muốn vươn tay muốn vỗ Minh Châu. Lưng, nhưng là An Hữu sát lại càng gần. Minh Châu nhà càng khó chịu. Vội vàng, dùng tay chặn tới gần An Hữu. Người không được qua đây. Ta muốn ói. An Hữu sắc mặt cứng đờ, ngây người tại nguyên chỗ không hề động. Trong lòng cuồn cuộn lấy khó chịu. Hắn bị Minh Châu thái độ thương tổn tới. Minh Châu gặp An Hữu biểu lộ ngơ ngác, nôn ra sau, mới nói ra, trên người, người có cỗ mùi thuốc, ta nghe có chút buồn nôn. An Hữu mím môi, nửa ngày mới nói ra, trước đi tắm, nói xong thân thể cứng, ngắc xoay người rời đi. Minh Châu nhìn xem An Hữu cô đơn bóng lưng, há to miệng, cuối cùng không có để cho ở An Hữu. Ninh Thư là không biết An Hữu cùng Minh Châu ở giữa sự tình. Hiện tại đang cùng lão thái thái cùng một chỗ mang theo An Du đi tướng nhìn tương lai của mình thê tử. Ninh Thư mẹ nó cảm thấy thật quỷ dị. Chính mình cũng còn không có đã kết hôn. Bây giờ lại muốn tìm con dâu. An Du đối tương lai của mình thê tử rất hài lòng. Là một cái ôn nhu mỹ lệ nữ tử. Nhìn xem là rõ lý lẽ nữ tử. Ninh Thư cũng phi thường hài lòng. Bởi vì hiện tại An Du không có si mê Minh Châu, An Du quyết định sau khi kết hôn lại về Lợi Châu quân đội. Lão Thái Thái cũng là ý tứ này, nàng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình không tốt lắm. Nghĩ, đến nhìn thấy Tằng Tôn liền chết cũng không tiếc. Một đoàn người trở lại phủ tướng quân, nhìn thấy Minh Châu chính chờ ở cửa. Minh Châu ánh mắt từ An Du trên mặt đảo qua, hướng Ninh Thư hỏi, phu nhân. Các ngươi hôm nay xuất phủ có chuyện gì sao? Ninh Thư trên mặt cười lấy nói ra. Hôm nay đi xem An Du vị hôn thê. Không lâu, sau đó An Du liền muốn thành thân. Đúng a, ta lập tức liền có xinh đẹp tàu tử. An Linh Vân cười đến rất vui. Vẻ, tựa hồ lại hướng Minh Châu thị uy. Trước đó nàng là đem Minh Châu xem như tương lai của Minh tàu tử. Nhưng là không nghĩ tới Minh Châu không muốn mặt. Thế mà thích phụ thân của mình, hơn nữa còn làm ra nhiều như vậy hoang đường. Sự tình tới, hiện tại nàng ra đi tham gia yến hội, đều sẽ nghe được người khác chế giễu phủ tướng quân, bọn hắn phủ tướng quân bởi vì Minh Châu quan hệ liên đới người, khác nhìn ánh mắt của nàng đều mang dị dạng. Minh Châu đột nhiên nghe được tin tức này, có chút khiếp sợ lui về sau hai bước. Sau đó miễn cưỡng cười đối An Du nói ra, chúc mừng ngươi, cảm ơn di nương, An Du khách khí nói. Minh Châu xoay người rời đi, lão thái thái xử lấy quải trượng, tức giận nói, ra, không có quy củ đồ vật. Ninh Thư nhíu mày, cảm thấy Minh Châu hiện tại trạng thái có chút không đúng. Chẳng lẽ là mang thai nữ nhân đều không hiểu thấu, bởi vì hai phe đều tương đối hài lòng. Cho nên An Du cùng Lý Niệm Lôi hôn sự, rất nhanh liền nâng lên chương trình hội nghị, toàn gia tụ cùng một chỗ lựa chọn ngày hoàng đạo liền chuẩn bị đi cầu hôn. An Hữu có chút bất mãn, bởi vì người trong nhà đều không có thông chi con của mình muốn thành hôn, mấy người thương lượng xong, đều mới thông chi hắn. Minh Châu ngồi ở một bên không nói gì, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua lúa mì màu. Dạ An Du. Thân thể của hắn vĩ ngạn vô cùng, vết sẹo trên mặt hắn ngược lại cho hắn thêm một tia anh dũng, nhìn xem khí thế vậy mà so phụ thân của hắn cường. Đại, không biết có phải hay không là Minh Châu ảo giác, hiện tại An Hữu có chút uể oải, loại kia uể oải để Minh Châu cảm thấy An Hữu không phải là của mình thiên. Thần, không phải là của mình chúa tể, không phải là của mình chủ nhân. An Hữu cảm thấy người một nhà không nhìn mình, nhất gia chi chủ uy nghiêm nhận, lấy khiêu khích, trêu chọc nói ra, cái này Lý Niệm Lôi trước kia mất mẹ, phía dưới còn có ấu đệ, mất đi thân nhân nữ tử không thể lấy. Ninh Thư kém chút cười ra tiếng, mẹ nó, chính ngươi cùng hiếu kỳ nữ tử cẩu, hợp, còn không biết xấu hổ nói người khác, cha, cái này Lý Niệm Lôi ta rất hài lòng. Nàng là một cái hiểu chuyện sẽ chiếu cố người nữ tử, nuôi dưỡng ấu đệ. Không lâu sau đó đệ đệ của nàng liền muốn khoa cử. Nàng là một cái thông minh tài giỏi nữ tử. Minh Châu sắc mặt ảm đạm không rõ. Hết chương.